trong nhà mắt chỉ có chán ghét chứ chẳng hề sợ hãi. Hai người kia chết chưa lâu, nhưng mà máu thịt đều khiến cho manh mối bị chặt đứt không ít. Đệ đã từng giao thủ với tên yêu nhân tập kích ngoại viện kia, có nhìn ra được điểm nào quen thuộc hay không? Khương Vọng lắc đầu. Hiện tại ta chỉ có thể thấy hai thi cốt, không cách nào phán đoán. Chỉ là thi khí tràn ngập bốn phía này. Sao? Lúc ấy ta bị đối phương thao túng, thi thể công kích, từng chúng thi độc, là đồng sư ra tay giải. Trương Đâm Xuyên gật gật đầu, từ đầu đến cuối vẫn không thể buông lỏng chiếc khăn tay che miệng ra. Hắn ta bước thẳng đến gian phòng bên cạnh đại sảnh. Chúng ta chia ra nhìn đi, nếu có biến gì nhớ báo cho ta. Được. Trương Đâm Xuyên chính là tu sĩ nhập phẩm đạo toàn trong Thông Thiên Cung, có thể luân chuyển tự sinh ra đạo nguyên. Khương Vọng chẳng có gì phải lo lắng cho hắn ta, liền lập tức cầm kiếm đi về phía căn phòng bên trái. Căn phòng này rất nhỏ, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy một con ngựa gỗ nằm ở trên mặt đất. Con ngựa gỗ này vô tình, vô cùng tinh xảo, bóng loáng, hiển nhiên đã là tiêu tốn không ít tâm huyết của người chế tạo. Cách ngựa gỗ không xa là một cái bàn thấp, trên đó có vô số loại đồ chơi nhỏ như ná cao su, chống lắc. Mà trên vách tường bên cạnh bàn, Khương Vọng nhìn thấy vật trang trí duy nhất ở này từ lúc đi vào đến giờ. Đó là một bức vẽ nho nhỏ bằng vải. Phía trên là mấy nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con, phác họa nên ba người. Hai người hơi lớn, dắt tay một trẻ nhỏ, chạy ở trong một biển hoa. Ở phía sau người nhỏ còn có một chú chó gật gù đi theo. Đây là một gia đình hoàn chỉnh, cả một mùa xuân đã từng nở rộ ở đây. Khương Vọng miễn cưỡng đi tiếp vào trong, thẳng đến phía chiếc giường nhỏ kia, nhìn thấy quần áo vải hoa rơi tán loạn. Ánh mắt nâng lên, thế là hắn nhìn thấy bộ bạch cốt cuối cùng ở trong gia đình này. Nho nhỏ, mảnh khảnh, yếu ớt, một khung xương cô độc, bất lực. Đó là một bé gái từng được phụ mẫu coi như là chân bảo, là tồn tại duy nhất trên đời này. Hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, một cơn phẫn nộ không cách nào có thể áp chế được. Trong nhà mắt khi Khương Vọng nhìn thấy bộ thi cốt nhỏ kia, cảm xúc kích động dâng lên chỉ trong thoáng chốc. Chíu một tiếng, một thanh âm bén nhọn như là xé gió đột nhiên lao tới. Khương Vọng xoay cổ tay một cái, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã đem cả kiếm lẫn vỏ đặt dọc ở sau lưng, vừa vặn ngăn trở vật bén nhọn đang lao thẳng đến kia, khiến nó phát ra thanh âm va chạm chói tai. Khương Vọng thuần thế xoay người rút kiếm, hành động liền mạch. Hắn thoáng nhận ra vật đánh tới là một cái xương ngón tay trắng bệch. Đầu óc còn chưa kịp suy xét, thân thể đã xoay chuyển theo bản năng. Mà bộ xương trắng của đứa nhỏ nằm trên giường nhỏ kia đã bay vọt tới, đầu lâu há miệng ra, lao thẳng về phía Khương Vọng. Khương Vọng không chút do dự đá vào đầu lâu một cước, đá bộ bạch cốt này lại về chỗ cũ. Sau đó trường kiếm xoay chuyển, chỉ trong nháy mắt, giống như là một vết chớp tím lượn ở trong phòng tối, cỗ thi cốt nho nhỏ kia đã bị chặt đứt các khớp xương, rơi lại trên giường như cũ, giống như là chưa hề động đậy vậy. Tiểu đạo sĩ, hình như ta giết đứa bé gái này khiến ngươi rất phẫn nộ, nhưng vết tích tồn tại sâu cùng của nó lại bị chính tay ngươi hủy diệt. Thanh âm bén nhọn trói tai, như mờ như tỏ, không biết từ chỗ nào mà truyền tới. Loại chứng nhãn pháp này có thể che lấp hành tung không phải đơn giản, nói rõ kẻ địch trốn trong bóng tối đã sớm bố trí xong. Nền móng của Khương Vọng chưa thành, ngũ giác chưa mở, tạm thời còn chưa cách nào có thể phá vỡ loại chứng pháp này. Nhưng mà hắn cũng không có hoảng loạn, dựa theo tri thức học được ở trong đạo viện, hiện tại anh phán đoán được hai điều. Một là cấp bậc của kẻ địch cũng không quá cao. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như thực là cường giả cấp bậc cao, đối phương chẳng cần sử dụng chướng nhãn pháp, ngay từ đầu đã có thể giết chết hắn. Mà do vậy, suy ngược ra phán đoán thứ hai là thực lực của đối thủ có hạn, nên cấp bậc của chướng nhãn pháp này cũng sẽ không quá cao. Một khi đối thủ phát động công kích hoặc là bị công kích, thậm chí cần chuyển động, sẽ liền tự động phá giải. Manh mối có thể chứng minh là trước đó địch nhân tập kích lần đầu tiên chỉ là thao túng thi cốt, mà không phải là tự mình động thủ. Người giết nàng là ngươi, người hủy thi cốt của nàng cũng là ngươi. Bàng môn tà đạo, dao động không được lòng ta. Khương Vọng theo kiếm mà đi. Trong chốc đát đã lượn khắp toàn bộ căn phòng nhỏ, ánh kiếm gần như đã chiếu sáng cả gian phòng. Tử khí đồng lai kiếm, sát pháp thức thứ nhất. Trong chớp mắt cả phòng phát sáng, tất cả ánh kiếm bị tập hợp tại chỗ. Khương Vọng đưa tay như đang nắm lấy đoàn kiếm ảnh này, một kiếm chém thẳng. Cánh cửa phòng chẳng biết đã đóng lại từ khi nào, đã bị phá vỡ. Trường Đầm Xuyên đứng ngoài cửa, trong tay ẩn hiện tia chớp. Vừa rồi hai cỗ thi cốt bên ngoài cũng bị người ta thao túng, đã bị ta tiêu diệt. Tình huống bên chỗ đệ trinh thế nào? Hắn ta hỏi. Ta cũng bị tập kích, không phá được chướng nhãn pháp của đối phương, nhưng mà kiếm của ta đã làm hắn bị thương. Trường kiếm trong tay Khương Vọng run lên, một giọt máu đỏ tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống. Trường Đầm Xuyên lấy tay tiếp được giọt máu tươi này. Giọt máu nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Có thứ này, việc truy tìm tung tích yêu nhân sẽ không khó nữa. Trên mặt hắn ta lộ ra một tia khen ngợi. Khương sư đệ, lần này đệ lập được đại công rồi. Khương Vọng nhìn quanh bốn phía, nhưng mà lại không thấy được vết máu khác. Trương Xu Hinh, có lẽ yêu nhân còn chưa có bỏ chạy. Bàn tay Trương Đâm Xuyên thu giọt máu lại, nhắm mắt cảm thụ một lát, lắc đầu nói, đã không có tung tích. Hắn vừa dứt lời, thi khí tràn ngập toàn bộ viện nhỏ kia liền tản đi trong nháy mắt. Đi thôi. Trương Đâm Xuyên thu giọt máu lại. Ở đây đã không còn manh mối gì hữu dụng nữa. Giao giọt máu này cho phó viện trưởng, ngày ấy tinh thông lục hào, nhất định có thể bắt được yêu nhân kia. Chuyến này mang cho Khương Vọng xung kích tâm lý trước nay chưa từng có. Những tên sơn tặc, giặc cướp kia, mặc dù cũng tính là ác nghiệp chồng chất, nhưng mà so với những yêu nhân động tí là diệt sát cả nhà, thậm chí là sau khi người ta chết còn khinh nhờn thao túng thi cốt, thì quả thực là thua xa. Hắn đã thấy qua một mặt tàn nhẫn lãnh khốc của giới tu hành. Lực lượng siêu phàm cũng có khả năng sẽ đem lại sự tàn nhẫn siêu phàm. Khương Vọng muốn quay đầu nhìn thi cốt của đứa bé kia một chút, nhưng lại không dám. Lúc này Trương Đâm Xuyên còn nói thêm, người của tập hình ti đã điều tra một chuyến, lại không một chút tiến triển, mà chúng ta vừa đến liền đụng phải yêu nhân tập kích, trong đây tất có điều kỳ quặc. Ý của sư huynh là... Trương Đâm Xuyên cười lạnh. Sau khi tiến nhập nội môn, Khương Vọng chỉ mong có thể tu hành, không hề muốn bản thân bị cuốn vào trong vòng tranh đấu của Đồng A và Ngụy Khứ Tận. Nhưng mà Trương Lâm Xuyên lại mang đến khả năng này. Không may, hắn vẫn không có quyết cự tuyệt. Kiếm pháp của Khương sư đệ phi phạm, chắc chắn không phải là những mánh khóe thô thiển thu gom được bên ngoài đạo viện. Trương Lâm Xuyên giống như là vô ý cảm khái một câu. Khương Vọng trả lời, đối với người trong đạo môn chúng ta mà nói, kiếm thuật suy cho cùng cũng chỉ là tiểu đạo, lôi pháp của sư huynh mới là kinh người. Hai cỗ thi cốt, một trong đại sảnh, một trong viện trước đó đã không thấy đâu. Ở chỗ cũ chỉ còn là một tầng tro cháy đen. Khương Vọng dường như có thể tưởng tượng được tình cảnh kia. Hai cỗ thi cốt vừa bị thao túng, còn chưa kịp có động tác thì liền đã bị lôi pháp oanh nhiệt. Khương sư đệ quá khiêm tốn. Kể từ kiếm pháp của đạo môn ta vốn không có thù ai. Đáng tiếc đạo viện Thành Phong Lâm chúng ta không có pháp môn ở phương diện này. Toàn bộ Trang Quốc, đại khái cũng chỉ có Quốc Đạo Viện mới có. Trường Đâm Xuyên có chút cảm khái. Đạo môn cũng có pháp môn đạo,

Tên này hợp với người đấy. Đường Đôn gãi gãi đầu. À, đây là cái tên lúc nhỏ được tiên sinh dạy học của bọn ta đặt cho. Ồ. Trương Lâm xin hỏi. Chấn đường xá của bọn ta nghèo, không có nổi học phí. Gia đình làm thợ săn cũng không có mấy ai quan tâm biết chữ hay là không. Là tiên sinh du học đến đây, mới lưu lại dạy bọn ta 3 năm. Chỉ là 3 năm sau ông lại cõng cháp đi xa. Năm đó, người ông thích nhất là ta. Nói ta là cái ngọc gì đó. Như vậy cũng đã nói rõ. Tập tục cõng cháp du học được người đương thời rất tôn sùng. Đệ tử mỗi nhà đều có. Như đệ tử Nho Môn Tin Dụng, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm được. Có nhiều người chu du khắp các nước, nhưng mà có người là vì mở rộng kiến thức, có người lại đến mọi chốn giao bán bản thân. Lại như đệ tử Mặc Môn đi khắp thiên hạ, mục đích thân trải qua mọi chuyện. Có điều nếu như đổi lại là bọn họ gặp được Đường Đôn, khả năng nhiều hơn là sẽ dạy một chút võ nghệ, thậm chí là truyền thụ một chút cơ quan thuật thô thiển, cũng không phải là đọc sách, học chữ. Tràng Quốc tuy lấy đạo môn làm quốc giáo, nhưng mà cũng sẽ không có bài xích môn đồ của các trường phái khác. Đường Đôn thực thà, gặp được cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Khương Vọng nhân tiện nói, người đã từng đọc sách, cứ mãi ở đây làm bổ quái nhỏ thì có chút phí hoài. Sau khi xử lý xong hậu sự của Liễu Nhi, nếu người không có ràng buộc gì, có thể thi thử vào ngoại môn của Thanh Đạo Viện. Đây là vì Khương Vọng thấy người này thực thà chất phát, không muốn phí hoài. Nhưng mà tóm lại thì quyền lựa chọn vẫn phải do chính Đường Đôn tự quyết định. Ra khỏi chấn đường xá, dọc theo quan đạo đi thẳng về phía nam, chính là đường đến thành Phong Lập. Bởi do có khắc vận, khắc trận văn, nên đạo quan chẳng hề có bóng dáng dạ thú nào cả. Bóng ngựa chậm rãi, giọng điệu thong dong của Trương Lâm Xuyên phát ra từ trên lưng ngựa. Để biết để duy trì toàn bộ đạo quan ở trong biên giới Tràng Quốc, hàng năm triều đình phải tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên không? Khương Vọng lắc đầu. Đối với mấy việc này, hắn chẳng hề biết gì cả. Đó là một cái giá trên trời. Trương Lâm Xuyên nói. Mà những trận văn này chỉ có thể xua đuổi yêu thú cấp thấp. Những yêu thú hung thú cường đại kia vẫn cần cường giả đến thanh trừ. Hàng năm, triều đình phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để có thể duy trì các nơi được thông suốt. Đó là chưa tính đến các tài nguyên được đưa vào đạo viện. Mà việc duy trì chúng ta có thể làm chính là mau chóng trưởng thành, gánh vác trách nhiệm tương ứng. Đệ xin nghe dạy. Vậy ta lại hỏi đệ, bên trong những thành lớn có đại trận bảo hộ, vì sao triều đình lại không để cho tất cả người dân sống bên trong thành? Có hai nguyên nhân. Khương Vọng suy nghĩ một phen nói. Thứ nhất là dù là thành lớn thì cũng có giới hạn, không cách nào có thể thỏa mãn nhu cầu sinh sống của tất cả mọi người. Thứ hai, mỗi một tòa thành trì thì phạm vi kiểm soát có hạn, triều đình cần những quan đạo này mở rộng ra bốn phía. Còn thành trấn thì được xem như là điểm quan trọng, bởi vì điều này đại biểu cho lãnh thổ trên thực tế, mà đất đai chính là tài nguyên. Đệ suy nghĩ rất đúng. Trận pháp các thôn các trấn không thể an toàn được như bên trong các thành lớn. Nhưng mà thôn trấn cũng có chỗ không thể thay thế được nó. Như trấn đường xá, chỉ cần nó vẫn còn tồn tại, thành Phong Lâm sẽ liên tục thu hoạch được tài nguyên bên trong dãy Kỳ Sương Sơn. Nếu như có một ngày trấn đường xá này không còn, dãy Kỳ Sương Sơn cũng sẽ chẳng còn có quan hệ gì với Tràng Quốc chúng ta nữa. Người dân ở đường xá dám đi săn ở dãy Kỳ Dương Sơn, đương nhiên bọn họ cũng có cao thủ. Tên yêu nhân đó lúc ở tập hình ti đến thì ẩn đúc, lúc chúng ta chưa đến thì cũng chẳng có động tĩnh gì khác. Nhưng mà ngay lúc chúng ta tới, hắn ta đã phát động tập kích. Nói tới đây, Trương Lâm Xuyên quay đầu như cười như không với Khương Vọng. Khương sư đệ, trên người của đệ có thứ gì thu hút bọn chúng vậy? Khương Vọng không cách nào có thể trả lời. Trên người hắn đương nhiên đã có bí mật, nhưng mà chỉ vẹn vẹn dừng ở chiếc chìa khóa kế thừa từ Tả Quang Điện. Mọi cải biến đều phát sinh trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nên người ở trong hiện thực hẳn là vẫn chưa bị phát hiện ra mới đúng chứ. Nhưng mà nếu không có liên quan đến nó, lần đầu tiên hắn bị yêu nhân tập kích hình như là cũng là sau khi hắn tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh vậy. Hắn đang đắn đo làm sao có thể lời mà gạt cho qua. Trường Đầm Xuyên bỗng nhiên đưa ngón tay ra, ngón giữa, ngón áp út co lại, ba ngón còn lại duỗi ra đối diện với Khương Vọng. Mà hồ quang liền từ đầu ba ngón dựng thẳng lên, hợp thành một tia sấm sét, thẳng hướng Khương Vọng mà tới. Khương Vọng thậm chí còn không kịp phản ứng, tia lôi điện kia liền xẹt qua bên tai hắn, trực diện đụng vào một bên mũi tên độc đã nhuộm thành màu xanh sẫm, đánh nó rớt xuống. Cho đến lúc này, trong tai của Khương Vọng mới nghe được tiếng rít của mũi tên độc bỗng nhiên gia tốc trước đó, chóp mũi mới ngửi được mùi khét lẹt của sợi tóc bị lôi điện xẹt qua. Chờ các người lâu rồi. Trường Đầm Xuyên nhảy lên từ trên lưng ngựa, tay phải bốn trống không giơ thẳng lên, bấm ra một đạo pháp quyết quái dị. Một chiếc roi lôi điện được ngưng tụ từ không khí. Muốn chết dưới tay ta thì tới. Hắn ta điều khiển roi lôi điện, người như là hùng hưng phát kích, phóng tới hướng kẻ tập kích ẩn bên trong cánh rừng ở bên trái quan đạo. Hóa ra hắn ta đã sớm chuẩn bị, đồng thời nhất tâm nhị dụng, âm thầm bấm điểm pháp quyết, sớm đã chuẩn bị xong hai môn đạo thuật. Vậy nên lúc này mới có thể nhanh chóng phản kích ngay khi kẻ địch vừa tiến hành tấn công. So với vị sư huynh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú này, Khương Vọng quả thực là kém xa. Lúc này phía rừng bên phải vang lên một thanh âm: kẻ địch khó chơi, chia nhau rút. Khương Vọng đang muốn đuổi theo Trương Lâm Xuyên, lại bỗng dừng quay đầu lại. Sao hắn lại không nhận ra thanh âm này được chứ? Trong phòng đứa nhỏ ở trấn Đường Xá, mặc dù chỉ đối thoại ngắn ngủi vài câu, nhưng mà đã đủ để khiến hắn khắc cốt mình tập. Viên đạo nguyên vốn nằm ở bên trong Thông Thiên Cung nổ tung, Khương Vọng quả quyết xông về hướng phát ra thanh âm kia. Sống ở Trang Quốc, hầu như là chuyện đầu tiên mà tất cả người dân bình thường trước khi ra cửa phải nhớ kỹ là chớ rời quan đạo. Bởi vì ngoại trừ phạm vi kiểm soát của thành trấn ra, bên ngoài quan đạo đều là đất hoang, đó là địa bàn hoạt động của dã thú, yêu thú, thậm chí là cả hung thú. Trường Lâm Xuyên đủ mạnh, cho nên hắn ta không để ý. Khương Vọng muốn giết người, cho nên cũng không để ý. Hắn được thấy qua máu tanh, thấy qua tàn nhẫn, nhưng mà dù cho là hung đồ ác nhất trên Tây Sơn cũng sẽ không vung đồ đao với trẻ con. Đứa bé gái kia vừa mới bắt đầu nhận biết thế giới này vẫn còn mông lung, ngây thơ, hồn nhiên. Cô bé vô tội biết bao chứ. Kiếm của Khương Vọng phát ra tiếng rung từ bên trong, tựa hồ nó bắt đầu kích động, tựa hồ nó có biết bản thân mình nên bộc phát quang huy rực rỡ nhất trong cuộc đời. Mười năm mài một kiếm, xương nhẫn chưa từng thử. Hôm nay mang thị quân, ai có chuyện bất bình. Keng một tiếng, trong nháy mắt trường kiếm vọt ra, nó đã va chạm với vỏ kiếm hơn 5 lần, sau đó mới tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm như sao băng, người tựa giao long. Một cây đại thụ gào thét đổ xuống đất. Yêu nhân tà đạo trốn trên cây thả người lui gấp. Trong lúc vội vàng nên Khương Vọng thấy không rõ khuôn mặt của kẻ đó, chỉ nhìn thấy được dưới mái tóc lòa xòa của gã là một gương mặt gần như là trắng bệch. Đạo nguyên bên trong Thông Thiên Cung hết viên này đến viên khác nổ tung. Khương Vọng chưa từng tiêu pha nhiều đến mức như vậy. Hắn cảm thấy lực lượng toàn thân là vô cùng sung mãn. Trước khi ngưng tụ đạo toàn, một khi tiêu hao một viên đạo nguyên chính là một bước thụt lùi ở trên tu hành. Nhưng chỉ có như vậy mới có thể giết người. Hắn muốn chém tên yêu nhân này. Như thế những phẫn nộ tích tụ kia mới có lối ra, như thế mới có thể thu được yên ổn cho tâm linh. Từ khí đồng lai kiếm, sát pháp thức thứ hai

dù khi còn sống có siêu hồn cũng vô dụng, càng đừng nói là sau khi chết. Ta vừa mới giết mấy tên đều là như vậy. À, thôi vậy. Khương Vọng cũng không cảm thấy mất mát gì. Với hắn mà nói, giết chết yêu nhân mặt trắng kia cũng là đủ rồi. Hắn không có oán trách Đường Trường Lâm Xuyên lựa chọn truy kích địch nhân trước, mà không phải là lưu lại bảo hộ hắn. Hắn cũng không phải là người may mảnh mai cần bảo hộ. Trường Lâm Xuyên càng không phải là bảo mẫu của hắn ta. Hơn nữa, nếu như không phải bị Trường Lâm Xuyên tạo áp lực, ý chí chiến đấu của tên yêu nhân mặt trắng kia chắc chắn sẽ không tiêu tán nhanh như vậy. Lựa chọn đào tàu là trước tiên, mà đồng bọn của gã cũng tuyệt đối sẽ không cho Khương Vọng cơ hội đơn đấu. Trường Lâm Xuyên nhìn thoáng qua chỗ khói mù tiêu tán, có chút thổn thức. Trận văn của quan đạo ở đây đã bị ăn mòn, cần báo cáo cho quan phủ chuẩn bị, để bọn họ nhanh chóng phái người tới sửa chữa. Hai con ngựa kia vây, vậy mà không bị kinh sợ, chạy mất. Khương Vọng giật dây cương một cái, ngựa liền hoạt bát chạy tiếp. Lúc này hắn cảm giác được ở bên trong Thông Thiên Cung có một chỗ bí ẩn đột nhiên lăn xuống một viên đạo nguyên. Viên này nối liền viên khác, liên tiếp được hơn 5 viên, mà còn sung mãn, mượt mà hơn cả lúc trước. Dù không hoàn toàn bổ sung được tiêu hao trước đó, nhưng mà cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lúc này hắn mới sâu sắc lý giải bài học mà những đạo giả lâu năm kia đang giảng. Cái gọi là đạo nguyên là hình thức mới bắt đầu của đại đạo. Đạo nguyên sinh ra cũng không phải là đơn giản là khí huyết thăng hoa, mà là ý cùng với lực dung hợp hoàn mỹ, là phản hồi chân thật của linh hồn vạn vật đối với thiên địa bản nguyên. Lúc trở lại đạo viện, sắc trời còn sớm, hai người liền trực tiếp đi đến viện của Đồng A Phục Mệnh. Cửa mở, nhưng mà trong viện vắng vẻ, chỉ có Phương Hạc Linh một mình dạo bước, dáng vô cùng chán nản. Thoáng thấy hai người hai tay không tiến đến, ánh mắt gã sáng lên. Đầu tiên Phương Hạc Linh thành thực chào Trường Lâm Xuyên xong, sau đó mới giống như là an ủi mà nói. Xem ra chuyến này của Trương Thế Huỳnh không có thu hoạch gì. Cho dù là thiên tài Trương Thế Huỳnh đây, nhưng mà phải mang theo một người mới, chẳng biết gì, cũng thực là làm khó cho huynh rồi. Đương nhiên gã không cho rằng mình cũng là người mới. Phương gia là gia tộc lâu đời, sản sinh không ít tu giả, vậy nên mưa dầm thấm lâu, gã chẳng mấy làm lạ đối với việc chiến đấu giữa các tu giả. Mà cái tên họ Khương này chỉ mới xuất thân từ tiểu trấn, có thể có kiến thức gì chứ. Khương Vọng lười để ý gã, nhưng mà Trương Lâm Xuyên lại có hứng tán gẫu. Ồ, xem ra lần này Hạc Linh thu hoạch không ít nhỉ. Cũng xem như là thuận lợi. Phương Hạc Linh gắng sức khiêm tốn một câu, liền nhịn không được mà khoe khoang. Hóa ra lúc bọn họ đi khách sạn Phúc Lai đều trong manh mối, cũng có người âm thầm quan sát trong bóng tối. Có điều Lê Kiếm Thù nhanh chóng ra tay bắt sống được người nọ. Lúc mới đầu chỉ là một chuyến dò xét hy vọng không lớn, nhưng mà bởi vì tên này, bọn họ liền lập tức có phương hướng. Đương nhiên điều này cũng không nói lên rằng Phương Hạc Linh có mấy phần tác dụng trong đó. Thế vậy Lê Sư Đại đi đâu rồi? Trương Đâm Xuyên hỏi. Phương Hạc Linh ngẩn người, có chút lúng túng. Ở trong phòng ấy, Đồng Sư đang dùng bí pháp siêu hồn. Đồng A siêu hồn, Lê Kiếm Thu hầu cảnh, mà Phương Hạc Linh đến cả tư cách đứng ngoài quan sát cũng không có. Cống hiến chuyến này của gã có thể thấy là rất ít. Trường Đầm Xuyên, Khương Vọng không tiện vào quấy giày, đành phải ở trong viện chờ cùng với Phương Hạc Linh. Khương Vọng không lên một tiếng, nhắm mắt đưa đạo. Nguyên ở bên trong Thông Thiên Cung đến vị trí nó lơ lửng, mà Trương Lâm Xuyên cũng cùng với Phương Hạc Linh lại nhàn tản chán gẫu tán gẫu. Đương nhiên Phương Hạc Linh rất đắc ý, dù sao trước đó Đồng A cũng đã nói đạo huân của nhiệm vụ sẽ chia sẻ 1:9. Khương Vọng rõ ràng không có thu hoạch gì, bọn họ lại mang theo một bằng chứng sống trở về đây, đây chính là kéo ra được bước chân đạch đầu tiên. Không bao lâu sau, Đồng A mặc đạo bào màu đen liền dẫn Lê Kiếm Thu nhanh chân đi ra. Ánh mắt Phương Hạc Linh đầy chờ mong

trên bảng đạo huân của Thành Phong Lâm chỉ xếp thứ 3. Người xếp thứ 2 tên là Ngụy Nghiễm, cũng không phải là đệ tử đạo viện, mà là một võ quan vệ quân ở trong thành. Từ tên của gã mà nghĩ, nói không chừng là có quan hệ gì đó với Ngụy Khứ Tật cũng nên. Mà người có 1.300 điểm đạo huân, xếp hạng đầu tiên là Trúc Duy Ngã, chính là đại sư huynh của toàn bộ đạo viện Thành Phong Lâm công nhận. Là thần long thế đầu mà không thấy đuôi, Khương Vọng cũng chỉ mới nghe đến tên của y, chưa từng thấy mặt. Phải biết, Ngụy Nghiễm xếp hạng thứ 2 đạo huân chỉ vẹn vẹn 700 điểm, chỉ hơn Trương Lâm Xuyên chút ít, đều bị Trúc Duy Ngã bỏ xa tít. Khương Vọng lại nhìn tiếp xuống, vị trí thứ 17 nhìn thấy là Lê Kiếm Thu, liên kết cùng với bảng đạo huân liền bị cắt đứt. Sư đệ mới nhập môn à? Vị sư huynh lúc nãy tựa hồ cố ý chờ hắn. Khương Vọng nghe tiếng quay đầu, thế là nhìn thấy một gương mặt tươi cười ôn nhu. À, chào sư huynh. Tại hạ là Khương Vọng, mới vào nội môn không lâu. Chào đệ, ta là Vương Trường Tường. Dung mạo của Vương Trường Tường này cũng không xuất chúng, nhưng mà nụ cười trên mặt khiến cho y trông có vẻ vô cùng thân thiết. Vậy lần sau gặp lại. Tạm biệt. Trong lòng Khương Vọng hơi động, vừa tra qua bảng đạo huân, người này xếp thứ 7, đứng trên Lê Kiếm Thu một khoảng. Đương nhiên bảng đạo huân chỉ thống kê đạo huân, mà không phải là thực lực cá nhân. Nhưng mà theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nó quả thực cũng có thể phản ánh một vài thứ. Trước đó ở ngoại môn, mấy huynh đệ kết nghĩa bọn họ có thể nói là nhóm người xuất sắc, không ai địch nổi. Nhưng mà vào nội môn mới biết thế nào là trời đất rộng. Nhờ những người như Khương Vọng đã tiếp xúc trực tiếp như Lê Kiếm Thù, Trương Lâm Xuyên, Vương Trường Tường, khí chất khác nhau, nhưng mà người nào cũng đều là anh tài kiệt xuất. Khương Vọng tự cảm thấy bản thân mình không thể nào có thể so sánh được với họ. Chỉ một đạo viện Thành Phong Lâm đã có nhân tài nhiều đến như vậy. Nếu phóng mắt nhìn ra toàn bộ quận Thanh Hà, thậm chí toàn bộ Trang Quốc thì sao đây? Mà những thiên kiêu vang danh thiên hạ, khiến hào kiệt các nước ngưỡng mộ, lại là phong thái tầm nào đây? Nghĩ tới điều này, cũng không khiến cho Khương Vọng nhụt chí, ngược lại còn khiến cho ý chí chiến đấu của hắn bùng cháy dữ dội. Chỉ ít tới bây giờ, hắn đã đập chân lên một con đường siêu phàm, đã đứng chung một sàn thi đấu với những người lóa mắt kia. Vậy, còn có cái gì có thể e ngại đây? Nếu như ở trong thành Phong Lâm, nơi phong nguyệt nào mê hồn nhất, mấy lão tham ăn chắc chắn sẽ nói cho người biết một đáp án, đó chính là tam phần hương khí lâu. Không phải vì chỉ có 3 phần sắc son hương phấn, mà là nó độc chiếm hết 3 phần hương phấn của toàn thiên hạ. Tên gọi là tam phần hương khí lâu. Dù chỉ là một tòa nhà nhỏ, nhưng mà ngày khánh thành, nó lại càn quét hết thị trường, chỉ còn có những hạng hoa liễu bình thường của thành Phong Lâm. Nhóm con cháu của thành Phong Lâm có thể được hưởng phong lưu như bây giờ thì phải cảm tạ trình độ nghiệp vụ cao cấp trên lĩnh vực oanh oanh yến yến trong toàn bộ thành Phong Lâm của tam phần hương khí lâu. Nó cũng giống như việc đại cao thủ ngũ phẩm là Đồng A nâng cao chuẩn mực giáo dục ở đạo viện thành Phong Lâm vậy. Đương nhiên, lời này chỉ có Triệu Nhữ Thành mới dám lén nói. Bây giờ người đang đứng đầu trong bảng tam phần hương khí lâu chính là nữ tử trên tên Diệu Ngọc. Bao nhiêu người sáng nhớ chiều mong khuê phòng của nàng ta, hận không thể nằm dạp trên mặt đất, bò dưới váy của nàng ta. Nhưng mà người may mắn âu yếm một lần cũng chỉ giải rác. Trên một chiếc giường bộ diêu trang trí hòa mỹ, một gã trung niên biểu cảm cuồng nhiệt trần trội, hoan hỉ nhấp nhô. Nhưng dưới thân gã rõ ràng chỉ có một quận chăn đệm. Đối diện với chiếc giường bộ diêu là một cái nhuyễn tháp được đặt ngăn cách với giường chỉ bằng một tấm rèm châu. Diệu Ngọc lấy tay chống cằm, lười biếng tựa lưng, đường cong cực kỳ lạ lướt. Ánh mắt của nàng mê ly, cũng không biết người đàn ông trung niên đang tự hưởng khoái lạc kia có ở trong mắt của nàng tai không đó. Một người áo đen quỳ sát phía trước nguyện tháp, cung kính báo cáo cái gì đó. Nói cách khác, Tên Khương Vọng kia biết được một bộ kiếm quyết tương đối hay, nhưng mà trước đó lại chưa từng triển lộ trước mặt người khác à? Giọng nói của nàng ta lười biếng, giống như một con mèo vừa tỉnh ngủ, phe phẩy đầu tim người khác. Người áo đen quỳ sát, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng đầu. Thật là như vậy, thuộc hạ vô dụng, không tra ra được hắn học từ nơi nào. Diệu Ngọc hơi hơi suy nghĩ, vung tay lên, lui xuống đi. Người áo đen nghe lời, chán chống sàn nhà, đầu ngón áp út khép lại, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa thành hình tam giác, gắn phủ phía dưới tim, tụng nhỏ. Vòng xuyên chi đề, hoàng tuyền chi uyên, tôn thần quy thế, trúc chiếu nhân gian. Dịch nghĩa: đáy vòng xuyên, vực hoàng tuyền, tôn thần về thế, chiếu rọi nhân gian. Cả người quán cứ bò sát dưới sàn, rồi lui ra như vậy. Một bộ kiếm quyết chưa từng xuất hiện trong đạo viện Thành Phong Lâm mà, là được truyền từ đại võ phu thử kiếm ở trong thiên hạ sao? Hay là... Ánh mắt của Diệu Ngọc mê ly. Đạo tử. Nàng nghĩ càng nhiều, càng xa, càng mờ ảo hơn. Vòng xuyên chi đề, hoàng tuyền chi uyên, tôn thần quy thế, trúc chiếu nhân gian. Nàng ta cũng dùng tư thế như kẻ áo đen trước đó, nhẹ nhàng tụ niệm. Mà trên giường bộ diêu, người đàn ông trần trội vẫn ngọ nguậy với chính mình ở trong huyễn tưởng mỹ diệu, dường như có thể trầm luân vĩnh cửu. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video và like video nhé. Xin chào.